Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 047, Avalon. Thường Uy từng ở một đời trước lúc quan sát Thái Huyền Tiên Môn tạp ký, bên trong thì có liên quan ghi lại, nói chính là triệt để đặt vững, hoàn thiện tiên đạo hệ thống lan đến hỗn độn bên trong vô số vũ trụ lượng kiếp. Vào lần này lượng kiếp bên trong một phương liền sử dụng qua cái môn này chú pháp. Càng miễn cưỡng đem một vị siêu thoát vũ trụ tung hoành hỗn độn thâm niên thiên tiên đều cho chú giết, tự nhiên, thì chú người bản thân là căn bản nguyên nhân. Bởi vì triển khai chú pháp vị này là lần kia lượng kiếp bên trong đứa con của số mệnh. Số mệnh ngập trời, khí số vô địch mới có thể đem thiên tiên chú chết. Ngẫm lại đặt vững, hoàn thiện tiên đạo hệ thống lượng kiếp. Đó là gì chờ ầm ầm sóng dậy đại thế? Lan đến vô số vũ trụ hảo đại kiếp số. Thành tựu kiếp số đứa con của số mệnh. Tự thân vận số nên là thế nào con số trên trời? Ngày đó tiên chết không oan, nhưng mà triển khai chú pháp đứa con của số mệnh, rồi lại nơi nào chiếm được tí tẹo chỗ tốt. Quay đầu lại, càng ngay cả thiên tiên cũng không có thể thành tựu. Lần mấy có ghi chép trong kiếp số đứa con của số mệnh, bị người giết chết không nói, không chết, độ tận sóng kiếp, cuối cùng cũng có thể siêu thoát vũ trụ thành tựu thiên tiên. Thậm chí thành tựu đại do đạo tổ, cũng là vị này, rõ ràng là xác lập tiên đạo hệ thống mênh mông lượng kiếp đứa con của số mệnh. Theo lý thuyết là có cơ hội thành tựu đại do đạo tổ, nhưng đến cùng cũng chỉ là một địa tiên. Có thể thấy được cái môn này chú pháp hại người hại mình, cũng không phải là vọng ngôn, liền cũng thành các đại tiên môn một cái phản diện giáo tài, cũng dẫn đến đinh đầu thất tiễn cái môn này chú pháp, trở nên không người hỏi thăm. Hố lớn, chú pháp loại hình liền ở tiên đạo hệ thống bên trong bắt đầu chuyển biến. Làm sao chuyển biến đây? Do đối địch biến thành đối với mình, thông qua chú pháp nghiên cứu làm sao phòng bị chú pháp, liền hình thành rất nhiều liên quan với bảo vệ tự thân huyết thống, thể phách, nguyên thần phòng ngự thần thông, cũng làm cho tu đạo sĩ càng chú trọng tự thân khí thế tiết lộ vấn đề, thời khắc chú ý bất tiết khí kỳ, không để lại nhược điểm. Thường Uy ở phương diện này liền làm rất tốt. Thí dụ như pháp bảo của hắn biếu tặng cho chính mình nữ nhân, đều muốn lau đi pháp bảo bên trong liên quan với tự thân tất cả thần niệm khí thế lưu lại, tặng cho sạch sành xanh pháp bảo. Tỉ như cuối tuần xong tu thời điểm, đều duy trì luyện tinh hóa khí trạng thái, khóa chặt tự thân khí thế, ngăn chặn tất cả khả năng để sót khí thế sự phát sinh. Làm như vậy chỗ tốt chính là phòng bị loại này âm quỷ thủ đoạn, phòng bị chú pháp. Tuy rằng Thường Uy thiên bẩm thần thông ngũ khí hoa cái có vạn pháp bất xâm đặc tính, nhưng Thường Uy vẫn là làm như vậy rồi. Cầu tử cẩn thận, có thể thấy được chút ít. Nơi này nói nhiều điểm, Thường Uy đem vương miện ném cho Theron, cũng coi như là một loại vật quy nguyên chủ. Món đồ này sớm trước chính là Stewart khai quốc quốc vương vật. Tuy rằng hiện tại Stewart đã không còn là trước đây Stewart, Theron cùng Stewart một mạch không có huyết thống truyền thừa quan hệ, nhưng vật này có nhất định đại biểu ý nghĩa, lại như chư nông lịch đại vương triều chấp nhất với ngọc tỷ truyền quốc như thế. Đại khái là ý tứ như vậy, có một loại truyền thừa có thứ tự pháp chế ý tứ. Nơi này giải quyết người khổng lồ vấn đề, Theron động viên bách tính. Hai người ở trong cung dùng cơm, Theron liền nói tới khoảng thời gian này một ít biến hóa. Có Long Vương trợ lực, đến từ trên biển Viking Whitewalker đã bị đả kích hết sạch, Theron nói, nhưng phía nam Erfai thêm vương quốc quãng thời gian trước hướng về ta cầu viện, bọn họ cũng gặp Whitewalker tai ương. Khó có thể tưởng tượng, phương Bắc Westeros như vậy, phía nam ấp phai thêm dĩ nhiên cũng như vậy. Thường Uy nghe vậy, kinh ngạc nói, phía nam cũng gặp tai. Sau đó khẽ gật đầu, lúc trước tà thần tàn hồn bị ta đánh nát, phần lớn bác đi, còn lại một ít tứ tán khắp nơi. Phía nam nên chỉ là vấn đề nhỏ mới đúng. Thường Uy rất rõ ràng, keo su tàn niệm, phần lớn là đi tới phương bắc. Westeros bên kia gặp phải như vậy tai họa là hiện tượng bình thường. Mà phương hướng của hắn, coi như có, cũng có thể chỉ là tiểu hoạn. Nhưng cái này ơ phai thêm vương quốc dĩ nhiên đến hướng về Stewart cầu viện hoàn cảnh. Giải thích tình huống không lạc quan. Ngươi dự định đây? Hắn hỏi, Theron nói, trước không có giải quyết người khổng lồ vấn đề, vì lẽ đó ta không để ý đến. Hiện tại đây, Theron nói, ta dự định nhân cơ hội này thống nhất Valyrian Sơn Nam mới các nước. Nàng đôi mắt đẹp lòe lòe, nói, ngươi phải giúp ta. Thường Uy nở nụ cười, nói, lần này trở về, giải quyết người khổng lồ vấn đề là một. Sau đó Thường Uy liền đem hắn ở Westeros dự định báo cho Theron, phương bắc Westeros, ta giao cho Daenerys, Westeros là nhất định sẽ thống nhất, như vậy phía nam cũng không thể tiếp tục các nước đặt ngang hàng xuống. Theron trở nên hưng phấn, nàng biết rồi Thường Uy ý tứ, hiển nhiên, Thường Uy cũng dự định để phía nam cùng phương bắc như thế. Tiến vào thống nhất quy trình, bản thời không thế giới này, chỉ để lại hai quốc gia, không quá đáng chứ, Thường Uy là nghĩ như vậy. Sau đó, Theron triệt để biết Thường Uy ý đồ, Thái Huyền Tiên Môn, Biệt Viện, Phù Văn Hệ Thống, cùng với có liên quan ngôn ngữ văn hóa thay đổi, hệ thống biến cách vân vân. Hiện tại các ngươi là mỗi người có ưu thế, Thường Uy cười ha hả nói. Daenerys so với ngươi sớm biết những này, nhưng nàng hiện tại mới vừa cất bước, sau khi còn muốn cùng White Walker đánh trận, ngươi nơi này tuy rằng sau biết, cơ sở nhưng so với nàng đặt xuống sớm, hơn nữa phía nam tình thế, so với phương bắc khá hơn một chút, tuy rằng các nước san sát, nhưng người không so với White Walker dũng mãnh không sợ chết, người nhưng không thể đón lấy ta cho các ngươi tương đồng điều kiện. Thường Uy nói, xem các ngươi ai trước tiên hoàn thành thống nhất. Hắn đầy hứng thú. Theron nói, ta nhất định so với nàng trước tiên. Kiên định vô cùng, đều là nữ vương phạm, đều không đúng nhân vật tầm thường. Liền xem từng người vận khí, sau đó lại tán gẫu lên Avalon. Thường Uy nói, trước Kristen ba cái ước định bên trong, có một cái là Avalon, thanh kiếm trong đá ước định, cụ thể đồ vật, người biết bao nhiêu? Theron nói, thực cái gọi là ước định, vốn là không nghĩ tới Kristen có thể hoàn thành, ta chỉ là không chịu thua. Nếu như không có ngươi, đến cuối cùng ta nhất định sẽ cùng quý tộc viện bắn giết nhau. Lấy quyết định Stewart thuộc về, nói, Avalon chỉ là một cái truyền thuyết. Là trong truyền thuyết sáng tạo thế giới bầu trời chi thần thiên đường. Mà thanh kiếm trong đá. Nhưng là trong truyền thuyết bầu trời chi thần bổ ra hỗn độn sáng tạo thế giới vũ khí. Không có ai dám hy vọng tìm tới Avalon. Tìm tới thanh kiếm trong đá. Nếu như ngươi muốn càng nhiều tin tức. Ngoại trừ thiên không giáo hội. Những người gầm gầm gừ gừ ca tụng bầu trời chi thần trong thư tịch. Hắn địa phương sẽ không có. Thường Uy hiểu rõ, cái gọi là sáng thế chi thần, cái gọi là sáng thế thần khí, đây chỉ là phàm nhân trong mắt đồ vật. Thường Uy biết cái này thời không bản chất, cái này thời không không phải ai mở ra đến, Kronos cũng không phải thật sáng thế thần, còn thanh kiếm trong đá, có hay không vật này còn là một dấu chấm hỏi. Mephisto đi tìm Avalon. Giải thích hắn xác nhận vì là Avalon là tồn tại, mà hắn không biết ở nơi nào, hay là thật sự chỉ có từ thiên không giáo hội chỗ ấy tìm manh mối. Ngoài ra không có bất kỳ khả năng, Thường Uy trong lòng suy tư, rất mau đem chi thả xuống,